một bình 7 màu dược tề xuất hiện rồi minh nguyệt trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.